đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, chương 106.254 Lão ôn buồn bực tự đóng. Hắn vốn dĩ đầu óc liền không tốt lắm xử, hiện tại bị Thừa Lan một đốn nói. Hắn lại liền một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Hắn nếu là có thể nhớ rõ nhỏ tí tẹo, cũng tốt hơn hiện tại á khẩu không trả lời được a. Hắn ôm xin cơm côn cả người đều héo. Thừa Lan còn ở bên tai châm chọc mỉa mai, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, ngươi người như vậy căn bản là không đáng bị cung phụng ở thần miếu bên trong. Ôn Hành nghe vậy, đầu rũ đến càng thấp. Hắn có thể cự tuyệt mạnh bá nước gợn hoành bọn họ kỳ hào, bởi vì hắn là Ôn Hành, nhưng hắn không biết Hiên Viên Hành rốt cuộc là người nào. Đối mặt như vậy lên án, Ôn Hành không lời nào để nói, quá sử gián cơn giận hắn tiến lên nắm Thừa Lan vạt áo loảng xoàng. Loảng xoảng hai quyền liền nện xuống đi, tạp Thừa Lan miệng đầy máu tươi, quá sử gián chi phẫn nộ nói, ngươi mắt manh tâm cũng mù. Loại này lời nói cũng có thể nói được, kia Thuần An vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt. Mị tộc ra tới mặt hàng cả ngày liền nghĩ phản cao chi. Thái tử nếu là thật muốn hắn thân mình, hắn không chừng ở nơi nào vụng trộm nhạc, hắn cũng chỉ có thể lừa lứa ngươi loại này mắt mù đồ vật. Vân Thanh Tế đến Ôn Hành trong lòng ngực, sư tôn, ngươi đừng khổ sở. Ngươi nhất định không phải loại người này, Ôn Hành bài trừ một cái khó coi tươi cười. Chính là ta hiện tại không thể chứng minh ta trong sạch. Vân Thanh nghe vậy khổ sở xúc nổi lên cổ. Hắn lẩm bẩm, dù sao ta sư tôn nhất định không phải loại người này. Hắn là người xấu, lời hắn nói không thể tin. Oanh, một tiếng vang lớn truyền đến, đại địa đều đang rung động. Sở Vân Tiêu cùng Tạ Nói Năng cẩn thận xuyên thấu qua phòng mặt trên cửa sổ hướng về cung điện. Phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cung điện ngoại đánh thành một đoàn, vô số linh quang hiện lên. Lúc trước cầm tù Ôn Hành bọn họ hành cung ầm ầm sập. Tạ Nói Năng cẩn thận sửng sốt một chút. Đánh nhau rồi, quá sử gián chi tiến đến cửa sổ vừa thấy. Ai ra, đây đều là ai a? Hắn tập trung nhìn vào. Thái tử, mè trắng bọn họ đi lên cứu ngươi. Không chỉ là mè trắng, lần này vì cứu lão Ôn, Đàm Thiên Cười tương lai đến cập điều động lực lượng đều điều động tới, lão Ôn quen thuộc hoặc là không quá quen thuộc người đều tới. Một đại bang người, thoạt nhìn như là trực tiếp từ 18 treo không đảo cất cánh giết đến Thương Lan giới. Thừa Lan ở Thương Lan giới nhiều năm như vậy, có không ít người theo đuổi. Trong đó cường đại nhất chính là trong đó 15 tiên tôn. Nga, hiện tại chỉ có 14, bởi vì Sở Vân Tiêu làm phản, này 14 cái tiên tôn từng người có chính mình thế lực. Trong khoảng thời gian ngắn bên ngoài đánh đến náo nhiệt, nhà gỗ nhỏ đong đưa lên, cái dui đều ở răng rắc vang. Vân Thanh ghé vào trên cửa sổ kinh hô một tiếng. Sư tôn, là sư huynh bọn họ tới cứu ngươi. Vân Thanh nhịn không nổi, ta muốn đi giúp bọn hắn. Nói Vân Thanh hóa thành hình người thao hai thanh dao phay liền giết đi ra ngoài. Hướng nha, lao ra đi không chỉ là Vân Thanh, còn có Tạ Nói Năng cẩn thận cùng Sở Vân Tiêu hai người trên quảng trường loạn thành một nồi cháo. Ở cung điện sập phế tích thượng, một đám người chiến đấu ở bên nhau. Chợt vừa thấy thật đúng là khó phân ra địch ta, nơi này xung phong chính là Thiệu Ninh. Thiệu Ninh nghe nói Ôn Hành bị bắt ở, không nói hai lời liền chạy tới thượng giới cùng đồ nhi nhóm hội hợp. Nhu tình kiếm quang lòe ra từng đạo màu xanh lá linh quang. Ai đụng tới ai trường thảo. Thiệu Ninh lúc sau đứng sở càng cùng Trác Bất Phàm. Nói vậy Trác Bất Phàm nghe thấy cái này tin tức liền ngồi không được. Hắn cũng không màng phi thiên lâu, cùng Thiên Cười cầu tử nói cùng bọn họ hội hợp ở bên nhau. Trừ bỏ Thượng Thanh Tông Huyền Thiên Tông người, còn có Liễu Nguyệt Bạch Đao Thương Diệp cùng Lôi Kính Thương ba người. Bọn họ nghe nói Ôn Hành gặp nạn, vô luận như thế nào đều phải theo tới, ở Liễu Nguyệt Bạch bọn họ bên cạnh. Thanh Nhai Tử ra chiêu tàn nhẫn, hắn thực mau liền cùng một cái tiên tôn đối thượng, hai người ngươi tới ta đi hủy đi mấy chiêu. Thanh Nhai Tử chính cảm thấy nối nghiệp vô lực khi, Cơ Vô Song từ bên cạnh cắm tiến vào, đại đại giảm bớt Thanh Nhai Tử áp lực, ở Thanh Nhai Tử cùng Cơ Vô Song cách đó không xa. Trương gia Trương Tu Sa Trương Tu Ninh lại ở cùng cung Định Khôn thi đấu. Này ba người một người tìm một cái tiên tôn đối thượng. Trương Tu Ninh thân hình lui về phía sau một bước vừa lúc đụng vào Cảnh Thanh trên người. Hắn đầu cũng chưa tới cập hồi. Ai ra, xin lỗi Cảnh đạo hữu, Cảnh Thanh đang cùng Tạ Linh Ngọc phối hợp thích đáng. Hai người vây khốn một người tiên tôn. Kia tiên tôn hận không thể sinh ra ba đầu sáu tay mới có thể ngăn cản Cảnh Thanh cùng Linh Ngọc. Song trọng công kích ở Cảnh Thanh cùng Tạ Linh Ngọc bên người. Vương đạo cùng trong tay nhéo trường châm, ai tiến lên hắn liền chọc ai. Hắn vốn là y tu thế gia vương gia đệ tử, đối nhân thể kinh mạch lại quen thuộc bất quá. Bị hắn trường châm đâm đến tiên tôn thủ hạ sôi nổi ngã xuống đất. Bò đều bò không ra, nhất ngoài dự đoán chính là nước gợn hoành. Hắn thế nhưng cũng tới. Hắn cuốn lấy một cái tiên tôn. Kia tiên tôn xuống tay tàn nhẫn. Nước gợn chừng mắt đầu hơi nhíu. Người này có chút khó chơi. Đang lúc hắn đau đầu thời điểm, lại nhìn đến Sở Vân Tiêu giết lại đây. Hoành hoành, ta tới. Trong nháy mắt, Thừa Lan trị hạ 14 cái tiên tôn đều có đối thủ. Mè trắng cùng bạch bông bọn họ hóa thành bản thể đổ ở quảng trường ngoại. Phàm là có chi viện tiên quân tiên tiên chi lưu, liền phải trước quá bọn họ một quan, nhiên cẩn thận mấy cũng có sai sót, quảng trường lớn như vậy, tổng hội có người trà trộn vào tới làm chiến cuộc trở nên càng thêm hỗn loạn, lúc này Vân Thanh. Thanh âm vang lên, hoa hoa đậu đậu, thượng, màu đỏ tươi thị huyết đằng hô một chút lan tràn mở ra. Thừa Lan Tiên Cung phía trước quảng trường bị nhanh chóng sinh trưởng thị huyết đằng cấp bao lấy. Những cái đó không rõ tình huống thiên tiên nhóm vọt lại đây đã bị vân hoa hoa đảo treo hút hết. Linh khí, Vân Thanh đứng ở thị huyết đằng trung gian. Hắn biến thành hình người. Ở đậu tây đậu dưới sự bảo vệ. Hắn tay cầm hai thanh dao phay hùng hổ. Tới nha, quá sử gián chi nhìn hỗn loạn chiến cuộc. Hắn dần dần nhìn ra manh mối hiếm lạ nói, thế nhưng thế lực ngang nhau, thái tử ngươi giúp đỡ không ít a, ta còn tưởng rằng chỉ có thể lấy Thừa Lan uy hiếp bọn họ, bất quá ra tới những người đó đều là ôn. Hành để ý người, ôn hành không nói, hắn cũng biết nên làm thương vong hàng đến thấp nhất, hắn thân hình như điện một phen túm nổi lên. Thừa Lan chạy ra khỏi nhà gỗ nhỏ. Tuy cơ quá sử gián chi tiếng gầm gừ toàn bộ Thương Lan giới đều nghe được rành mạch. Thương Lan giới tiên tôn, Thừa Lan ở ta trên tay, buông các người vũ khí, thúc thủ chịu trói đi, ôn hành ngay sau đó đứng ở quá sử gián chi thân biên. Hắn nhìn phía dưới tình hình chiến đấu, nói không cảm động là giả, hắn có tài đức gì, có thể được đến nhiều người như vậy duy trì a? Ôn hành vừa ra tới lúc sau, nhận thức ôn hành người lập tức liền hưng phấn, mau xem a, ngàn cơ tán nhân, phía trước còn cố kỵ ôn hành bị bắt bó tay bó chân mọi người buông ra tay chân. Thiệu Ninh một thả lỏng, màu xanh lá kiếm khí như là cầu vồng giống nhau xuyên thấu trước mắt một cái tiên tôn thân hình. Kia tiên tôn trên người tức khắc liền trường ra thảo. Hắn hoảng sợ muôn dạng lại chỉ có thể rơi xuống, ôn hành cất cao giọng nói. Thương Lan giới đạo hữu, ta là, trước thái tử Hiên Viên Hành, khuyên đại gia buông trong tay binh khí. Không cần đồ tăng vô vị hy sinh, Hiên Viên Hành danh hào thả ra lúc sau. Thừa Lan thủ hạ tiên tôn nhóm hai mặt nhìn nhau, trong tay chiêu thức rõ ràng có chần chờ, Thừa Lan lúc này cười lạnh một tiếng. Hắn không phải Hiên Viên Thái Tử, chân chính Hiên Viên Thái Tử đã sớm ngã xuống. Người này là mạo Thái Tử chi danh vô sỉ tiểu nhân. Thương Lan giới đạo hữu, này nhóm người muốn điên đảo tiên giới, đại gia nhất định phải đoàn kết lên, không thể làm hắn thực hiện được. Viện binh lập tức liền phải tới rồi, đại gia kiên trì, quá sử gián chi nhất khi không cha bị thừa lan chui. Khổng Tử nói như vậy trường một đoạn lời nói. Hắn trừng mắt thừa lan, ai, ngươi gia hỏa này thật không sợ chết à, ở trong tay ta ngươi còn dám đổi trắng thay đen, rốt cuộc là ai ở điên đảo tiên giới. So với dạo, quá sử gián chi việc nhân đức không nhường ai, ta là ứng long quá sử gián chi, ta chứng minh, hiên viên thái tử hắn đã trở lại, buông vũ khí, thừa lan còn muốn nói cái gì, quá sử gián dưới tay nhanh chóng. Hắn nhanh chóng cấp thừa lan trồng lên cấm ngôn thuật, này chết người mù đây là muốn cùng Ôn Hành bọn họ đồng quy vu tận a. Phương Nam không trung đột nhiên vọt tới màu đỏ sậm linh quang. Ở linh quang phía trên, đứng một cái khuôn mặt diễm lệ ăn mặc hồng y yêu diễm nam nhân. Người này đó là thừa lan vẫn luôn khuynh mộ người Thuần An. Hiên viên luật người hầu, thừa lan cũng là tiên tôn. Tuy rằng không phải chấp giới tiên tôn, trong tay lại có hơn 1000 tiên quân, Thuần An mỗi lần đi ra ngoài. Nhất định muốn tùy thân mang theo 100 tên trở lên tiên quân đi theo. Hắn phía sau ô áp áp đứng một mảnh tiên quân, Thuần An nhíu mày, ta liền nói êm đẹp truyền tống trận như thế nào sẽ đột nhiên không thể dùng. Nguyên lai nơi này như vậy náo nhiệt, thừa lan, đây là đang làm cái gì? Thừa lan thần thức vừa thấy đến Thuần An, hai mắt tuy rằng không thể lượng, nhưng là khóe miệng độ cung áp đều áp không nổi nữa. Quá sử gián chi hừ một tiếng, Thuần An cùng ngươi giống nhau hạt sao, không thấy được hiên viên thái tử sao. Khi nói chuyện, Thuần An thân hình như là màu đỏ tia chớp thẳng đến phía dưới đang ở cùng một cái tiên tôn chiến. Đấu ở bên nhau cung định khôn mà đi. Cung định khôn chính đánh tới cao hứng, hận nhất người khác đánh gãy hắn. Hắn trường kiếm vung lên trực tiếp đem Thuần An đụng phải hơn 10 dặm giận dữ hét. Một bên đi, không thấy được chúng ta đang ở luận bàn sao. Lăn lăn lăn, Thuần An, cái này kêu luận bàn sao. Này chó điên giống nhau đấu pháp, có như vậy luận bàn sao. Thuần An mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn phi thân treo ở không trung ánh mắt xa xa nhìn về phía thừa lan. Thừa lan, đây là ở luận bàn. Bị quá sử gián chi ngừng thừa lan. Nói không ra lời, hảo sốt ruột, Thuần An thực mau liền phát hiện không thích hợp. Đầu tiên, hắn thấy được người quen. Hắn đối với quá sử gián chi chắp tay. Cái gì phong đem quá sử đại nhân quát tới rồi nơi này? Quá sử gián chi gật đầu. Ngươi thực mau liền sẽ biết là cái gì phong Ôn Hành từ quá sử gián chi thân sau đi ra. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn nhìn Thuần An. Đây là cái rất mỹ lệ nam nhân. Chính là lại mỹ lệ đều không thể cùng nhà hắn vô thương so sánh với A. Hắn như thế nào đối hắn làm ra như thế cầm thú không bằng sự tinh tới. Nào biết Thuần An vừa thấy đến Ôn Hành tựa như gặp được quỷ giống nhau. Hắn biến sắc, lập tức cũng bất chấp hình tượng bỏ chạy lẻn đến hắn mang đến đại bộ đội phía trước. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Ôn Hành, ngươi là người phương nào? Ôn Hành không trả lời hắn, Thuần An lại hô hấp dồn dập sắc mặt chậm rãi biến bạch. Phía dưới Tạ Linh Ngọc cùng Cảnh Thanh hai người hợp tác. Trực tiếp thức hạ một cái tiên tôn đầu, Thuần An liền tính lại làm không rõ trạng huống. Cũng biết nơi này đã xảy ra cái gì, hắn cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới đối với hắn mang đến tiên quân hạ lệnh. Bắt lấy này đàn tác loạn người, này hai người thật đúng là bạn tốt một cái nói Ôn Hành là giả mạo giả. Một cái nhìn đến Ôn Hành mặt liền nhận định này nhóm người là tác loạn giả. Thuần An đối hiên viên hành sợ hãi muốn so thừa lan còn muốn nghiêm trọng a. Quá sử gián chi thoá một ngụm. Thật là rắn chuột một ổ, loại này lời nói đều dám nói xuất khẩu, quá sử gián chi đem thừa lan đưa tới Ôn Hành trên tay. Thái tử, làm phiền ngươi xem một chút thừa lan, ta đi sẽ đám kia người. Nói quá sử gián chi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Một cái kim quang lấp lánh cự long mở ra hai cánh nhằm phía Thuần An bọn họ. Trợn to các ngươi mắt chó, đây là hiên viên thái tử. 255 quá sử gián chi vọt tới Thuần An mang đến người hầu lúc sau liền đại phát thần uy. Hắn cái đuôi đảo qua, liền có một người bị trụ cốt cách đứt đoạn rơi xuống phía dưới. Ngay lập tức chi gian, Thuần An phía sau người đã bị buộc chặt ở. Thuần An bạo nộ, quá xử gián chi, ngươi dám đối ta ra tay. Quá xử gián chi nhất cái đuôi chụp tới rồi Thuần An trên người. Đánh chính là ngươi, một kích dưới Thuần An chật vật ở không trung trượt mấy trăm trượng. Cuối cùng hư hư ngừng ở chiến trường trung gian, Thuần An hai mắt toát ra hồng quang. Hắn tay đột nhiên duỗi ra, thế nhưng từ trong hư không rút ra một thanh đỏ như máu trường kiếm. Ôn Hành vừa thấy đến kia trường kiếm trong lòng liền chuông cảnh báo sao vang. Này trường kiếm cảm giác không ổn a. Thuần An thân hình ở không trung mấy cái chớp động, hắn liền giết đến quá xử gián lúc sau phương. Bực này thân hình, quá nhanh, Ôn Hành hai mắt co rụt lại. Hắn ném xuống thừa lan vọt tới quá xử gián lúc sau phương. Chỉ nghe một tiếng gầm rú truyền đến, đại địa run lên mấy run. Nơi xa dãy núi đều bị mãnh liệt kiếm khí bắn cho sụp. Quá xử gián chi ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Ôn Hành dùng xin cơm côn chặn Thuần An trường kiếm mơ siêu quá xử gián chi hai mắt kịch. Liệt co rút lại lên, quá uyên kiếm, tiên giới không thiếu bảo bối, càng không thiếu nổi danh pháp bảo. Quá uyên kiếm chính là một trong số đó, kiếm này thượng có thể đồ thần hạ có thể trảm quỷ. Nếu là mới vừa rồi quá xử gián chi bị này kiếm cấp thọc, phỏng chừng hắn nửa người đều phải chặt đứt. Ôn Hành không biết quá uyên kiếm là cái gì vũ khí sắc bén. Hắn chỉ cảm thấy chuôi này vũ khí sắc bén không đơn giản. Hắn thân là hạn bạt, có thể gánh vác hắn một kích tu sĩ không nhiều lắm. Mơ siêu Thuần An thoạt nhìn cũng không cường tráng, nhưng hắn cầm kiếm đôi tay thế nhưng như thế hữu lực. Ôn Hành thế nhưng cảm thấy chính mình có chút chống đỡ không được. Thuần An nhìn đến Ôn Hành tới đón đỡ hắn, hắn sắc mặt một xem thường chung có kinh sợ, nhưng là trong tay hắn chiêu thức lại không ngừng, hắn liên tiếp mấy cái chém. Ôn Hành luống cuống tay chân chống đỡ, thật là kỳ quái, Thuần An sức lực đại thái quá đi. Ôn Hành cảm thấy hắn giống như ở cùng một cái khác chính mình chiến đấu. Mỗi khi xin cơm côn cùng quá uyên kiếm chạm vào nhau, hắn cánh tay liền sẽ chết lặng lên. Quá xử gián chi hóa thành hình người đứng ở Ôn Hành bên người. Thái tử, ta tới trợ ngươi giúp một tay, ngươi phải để ý. Thuần An cánh tay không giống bình thường. Ôn Hành cầm xin cơm côn, hắn cảm thấy tay đều ở mộc mộc phát run. Ta đã cảm giác được phía dưới người xem Thuần An áp chế Ôn Hành. Tức khắc sĩ khí tăng vọt, Ôn Hành nắm chặt xin cơm côn, dừng tay đi, phía dưới chém giết quá thảm thiết, máu tươi vẩy ra nguyên hồn tổn hại, chẳng sợ thiệt hại không phải Ôn Hành bên này người, Ôn Hành đều cảm thấy không đáng. Lúc này thừa lan thế nhưng tránh thoát Ôn Hành trói buộc đứng ở Thuần An bên cạnh, không nghĩ tới đi, Hiên Viên Hành, vạn năm trước chúng ta có thể làm ngươi chết lần đầu tiên. Hôm nay là có thể làm ngươi chết lần thứ hai. Khi nói chuyện thừa lan trị hạ trên bầu trời xuất hiện vô số điểm đen. Những cái đó đều là thừa lan trị hạ các con dân, một cái thương lan giới nhưng không ngừng ở thừa. Lan đám người, còn có nhiều hơn thiên tiên địa tiên. Những người đó chính bay nhanh hướng về thừa lan hành cung phương hướng bay tới. Quá xử gián chi nhìn đến những người này liền ám đạo không hảo. Nếu là bọn họ tới, quang chúng ta này nhóm người chống đỡ không được, kiến nhiều cắn chết tượng, cường đại nữa tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Đột nhiên có một đạo màu xanh lá linh quang ập vào trước mặt. Này đạo linh quang như thế quen thuộc, Ôn Hành đột nhiên mở to hai mắt, hắn híp mắt nhìn phương nam không trung, chỉ thấy ở thương lan giới thiên quân vạn mã trước mặt có thứ gì xông ra. Từng mảnh, một đoàn đoàn, thanh đạm liên hương sâu kín truyền đến, Vân Thanh vui vẻ kêu lên. Sư mẫu, chính là hắn thanh âm quá nhỏ, bao phủ tại hạ phương thuật pháp va chạm trong thanh âm. Ôn Hành hai mắt một chút liền sáng. Hắn khống chế không được bật cười, vô thương, quá xử gián chi lúc sau vẫn luôn nhớ rõ một màn này. Ôn Hành tựa như sống lại giống nhau. Hắn gặp qua Ôn Hành hai lần lộ ra như vậy biểu tình. Hắn giống như là sắp khô cạn mà chết cây cối gặp một hồi cam lộ. Cả người đều sinh động lên, mà này hai lần, đều là ở Ôn Hành gặp được hắn đạo lữ Liên Vô Thương thời điểm mơ siêu chân trời thanh liên nhìn như. Thong thả lại cực kỳ nhanh chóng tới gần, nhìn kỹ, người chung quanh đều bị thanh liên cách trở. Đây là Liên Vô Thương trận pháp, thanh liên châu thượng đó là loại này thuật pháp, nếu là không cẩn thận tiến vào đến trận pháp chung, cũng đừng nghĩ ra được. Thanh liên châu thượng đã từng liền lại gần thuật pháp này. Đem xâm lấn yêu thú hết thảy treo cổ. Trên bầu trời xuất hiện một chút màu xanh lá linh quang. Tinh tế vừa thấy, đó là từng đóa thanh liên. Liên Vô Thương đạp liên mà đến bộ bộ sinh liên. Hắn là như thế cao quý yêu nhã. Trong thiên địa như là mất đi sở hữu nhan sắc. Cũng chỉ dư lại điểm này màu xanh lá, Liên Vô Thương mấy cái lắc mình liền đến Ôn Hành bên người. Hắn nhìn nhìn Ôn Hành ánh mắt lộ ra ôn nhu, Ôn Hành kinh hỉ vạn phần, lập tức cũng bất chấp Thừa Lan cùng Thuần An, cũng đã quên chính mình còn hãm sâu nước bẩn chung vô pháp tự kiềm chế. Hắn một bước tiến lên cười nhìn Liên Vô Thương. Vô Thương, là ngươi sao? Liên Vô Thương cười gật gật đầu. Ân. Thăng cấp phí điểm thời gian, làm ngươi đợi lâu, Ôn Hành rốt cuộc bất chấp chuyện khác. Hắn một phen ôm chặt Liên Vô Thương, đúng vậy, chính là cái này hơi thở, có thể làm hắn thể xác và tinh thần đều bình tĩnh trở lại hơi thở. Thuần An mày một ngưng cầm quá. Nguyên kiếm, hắn tưởng thừa dịp Ôn Hành không chú ý thời điểm từ sau lưng đánh lén hắn. Hắn mới vừa động. Lại cảm giác được toàn thân chung quanh có cái gì, đặc biệt là trên cổ, truyền đến một trận đau nhức. Thuần An duỗi tay một sờ cổ, sờ đến một tay huyết, hắn ngưng thần vừa thấy, không biết khi nào hắn cùng Thừa Lan bên người xuất hiện mắt thường cơ hồ không thể thấy sợi tơ là như thế cứng cỏi, vừa thấy liền không phải vật phàm mơ siêu. Đây là thanh đế Liên Vô Thương dùng chính mình ngó sen ti. Chế tác binh khí, giết người với vô hình, Liên Vô Thương nhàn nhạt nói. Ngươi chỉ lo động thủ thử xem, ta muốn nhìn là ngươi kiếm mau, vẫn là ta ngó sen ti mau, lời này là đối Thuần An bọn họ nói. Lời này vừa ra, Thuần An lập tức không dám nhúc nhích, quá sử gián chi trực tiếp trước quá uyên kiếm. Thuần An cùng Thừa Lan nhíu mày liếc nhau, Liên Vô Thương ôn nhu hồi ôm Ôn Hành. Hắn lẳng lặng dựa vào Ôn Hành trên vai. Lần này lúc sau ta liền không đi rồi. Liền ở bên cạnh ngươi, hắn thanh âm trước sau như một quạnh quẽ. Ôn Hành lại cảm thấy này so cái gì lời âu yếm đều làm hắn vui vẻ. Ôn Hành đều mau rơi lệ. Ân, Vô Thương, cảm ơn ngươi, cảm ơn Vô Thương kịp thời đuổi tới. Cảm ơn hắn đối chính mình không rời không bỏ. Cảm ơn hắn gặp qua thượng giới tất cả phong cảnh. Tâm lại còn ở trên người mình, có như vậy đạo lữ, Ôn Hành còn có cái gì sợ hãi? Nga, không, vẫn phải có. Ôn Hành gật gật đầu hít sâu một hơi. Việc này thương lan giới kịch liệt chấn động lên, đen nhánh rễ cây phá khai rồi bùn đất đột nhiên vọt ra. Thừa Lan cùng Thuần An người bị nhanh chóng vụt ra bộ rễ trói cái vững chắc. Ngay cả Hiếu Chiến cung Định Khôn cũng bị trói lên. Ôn Hành một tay nắm đạo mộc. Một tay ôm Liên Vô Thương, hắn đối với Thuần An lộ ra một cái nghiêm túc biểu tình. Ngươi chính là Thuần An, ta có lời muốn hỏi ngươi. Thương Lan giới oai, như là vô pháp thừa nhận trọng lượng, phương Đông bắt đầu xuống phía dưới chìm, mà phương Tây lại kiều lên. Mọi người ngồi ở trên quảng trường đối mặt bị trận pháp chữa trị đại điện nghỉ ngơi khi, tổng cảm thấy thân thể của mình ở về phía sau ngưỡng. Bọn họ chung có người bị thương, giờ phút này đang ở chữa thương, không bị thương tắc nhìn tù binh, này quần chiến phu bị rễ cây vây ném ở quảng trường bên kia không thể động đậy đâu. Vân Thanh Đạt mông ngồi ở trên quảng trường, hắn biến thành yêu hình vỗ vỗ cánh, hảo toan, tuy rằng không đánh lâu lắm, còn là cảm thấy có điểm toan, nhất định là hắn tối hôm qua không có hảo hảo ngủ nguyên nhân. Hắn quay đầu nhìn nhìn cung điện, sư tôn bọn họ ở bên trong nói cái gì đâu, thế nhưng không cho hắn đi vào, hắn hảo muốn đi nghe một chút Nga, Vân Thanh phiền muộn, pi pi 2 tiếng. Lúc này hắn phía sau truyền đến kinh hỉ tiếng hô, tiểu sư đệ, Vân Thanh quay đầu nhìn lại vui vẻ cực kỳ, cậu tử sư huynh, Thiên cười sư huynh, hắn ngao một tiếng bay lên, nặng trĩu rơi xuống cậu tử trong lòng ngực, hắn tận tình ở cậu tử trong lòng ngực đánh lan, sư huynh, ta rất nhớ các ngươi Nga. Thiên cười duỗi tay xoa xoa Vân Thanh cái bụng, sư huynh cũng tưởng ngươi, không nghĩ tới ngươi thật sự lên đây, Vân Thanh vừa muốn nói gì. Liền nghe một tiếng kinh hô, sau đó hắn đã bị bế lên tới, Sở Căng vẻ mặt trực tiếp buồn tới rồi Vân Thanh cái bụng đi lên hồi cọ Vân Thanh cái bụng. Tiểu sư đệ, sư tỷ nhớ ngươi muốn chết, Vân Thanh lệ nóng doanh tròng, sư tỷ. Trở lại sư tỷ sư huynh ôm ấp Vân Thanh hạnh phúc đều mau bay lên tới. Thình lình, hắn nghe được Sở Căng nói. Cậu tử, Linh Ngọc bị thương, có đan dược sao? Tới điểm mơ siêu, cậu tử vội vàng từ trong túi chữ vật đào đan dược. Bị thương, không có việc gì đi. Sở vượt địa đạo, còn rất trọng, phục đan dược vấn đề hẳn là. Sở Căng trong lòng ngực một nhẹ, Vân Thanh đã vùng vẫy cánh bay đi. Linh Ngọc sư huynh, Linh Ngọc sư huynh, đến không được, Linh Ngọc bị thương, Vân Thanh lòng nóng như lửa đốt, hắn chớp mắt liền thấy được Tạ Nói Năng cẩn thận, Tạ Nói Năng cẩn thận đối diện chính mình huyền tôn hỏi han ân cần. Tạ Linh Ngọc bạch mặt ngực nhiễm huyết, lại cười tỏ vẻ không có việc gì, Vân Thanh một đầu đã đâm tới. Linh Ngọc sư huynh, ngươi không sao chứ, hắn thật mạnh đụng vào Tạ Nói Năng cẩn thận trong lòng ngực. Ô ô ô, Linh Ngọc sư huynh ngươi làm ta sợ muốn chết, Sở Càng sư thì nói ngươi bị thương, có nghiêm trọng không, có đau hay không a? Tạ Nói Năng cẩn thận vuốt Vân Thanh, Vân Thanh, kỳ thật ta, Tạ Linh Ngọc phụt một tiếng bật cười, không có việc gì, ta hảo hảo, Vân Thanh, ngươi thế nào, có hay không bị thương? Vân Thanh răng rắc một chút cứng đờ, hắn nước mắt lưng tròng chuyển qua đầu. Hắn cổ quá thô, thoạt nhìn giống như là đầu tại chỗ xoay một phương hướng giống nhau, hắn hít hít mũi. Một bên nhìn chằm chằm Tạ Linh Ngọc nhìn xem, lại chần chờ quay đầu nhìn nhìn Tạ Nói Năng cẩn thận. Sau đó hắn ngượng ngùng từ Tạ Nói Năng cẩn thận trong lòng ngực dẫy dụa ra tới đứng ở hai người. Trung gian, Vân Thanh phản ứng lấy lòng Tạ Nói Năng cẩn thận cùng Tạ Linh Ngọc. Hắn trong chốc lát nhìn xem Tạ Linh Ngọc trong chốc lát nhìn xem Tạ Nói Năng cẩn thận. Rõ ràng đã mông vòng, Tạ Linh Ngọc mở ra đôi tay. Không quen biết ta sao? Vân Thanh ngao một tiếng nhào tới. Linh Ngọc sư huynh, ta liền nói ngươi phi thăng lúc sau như thế nào hơi thở thay đổi. Còn không có đụng vào Tạ Linh Ngọc trong lòng ngực, Vân Thanh đã bị Tạ Nói Năng cẩn thận ôm lấy. Ngươi Linh Ngọc sư huynh hiện tại bị thương. Ngươi cũng không thể thêm nữa rối loạn, Vân Thanh ngửa đầu nhìn Tạ Nói Năng cẩn thận. Vị này Linh Ngọc sư huynh, ngài là ai nha? Tạ Nói Năng cẩn thận cười nói. Ta là Linh Ngọc cao tổ Tạ Nói Năng cẩn thận, Vân Thanh cười nheo lại đôi mắt. Linh Ngọc sư huynh ra ra, cũng là ta ra ra. Nói Năng cẩn thận ra ra. Tạ Nói Năng cẩn thận bị này Thanh ra ra kêu đến nước mắt đều ra tới. Đứa nhỏ này là ở quá chi kỳ. Tạ Nói Năng cẩn thận ôm Vân Thanh đáp lại nói. Ai, Vân Thanh nhận một vòng người. Hạ giới quen thuộc người của hắn đều nhân cơ hội ở trên người hắn sờ soạng một phen. Hắn thật là vui, hận không thể đem chính mình nhiều cái ra ra tin tức chạy nhanh nói cho sư tôn. Chính là hắn nhìn chằm chằm đại điện nhắm chặt đại môn ngoài qua đầu. Sư tôn bọn họ ở bên trong làm gì đâu. Hảo muốn đi nghe một chút Nga, tác giả có lời muốn nói. Canh canh canh canh, sư mẫu tới, lão ôn vận khí cùng thực lực đều tới. Từ giờ trở đi, lão ôn không cần trốn trốn tránh tránh. Hắn hiện tại có thể đi ngang. Tới tới tới, tiếp thu ý kiến quần chúng một chút. Thừa Lan cùng Thuần An. Này hai tiểu tiện nhân, ta phải cho bọn họ một cái dạng gì cách chết đâu. Hoan nghênh nhắn lại tương đương Wikidic Convert, hết chương.